Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 413, gửi thư, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Cố Đình Viễn trả lời, ngồi ở ghế nhỏ mở thư ra. Có lẽ là đưa sai người, nếu là đưa sai, còn phải trả trở về. Giấy viết thư rất mỏng, chỉ có 4 chữ, mạnh khỏe, Lưu Đệ. Đệ, Cố Đình Viễn nhíu mày, hắn lại lật xem phong bì giấy viết thư, chỉ thấy bên trên viết. Cố tỷ tỷ nhận, nàng ấy cũng không có đệ đệ khác, hắn chính là đệ đệ duy nhất của nàng ấy. Cố Đình Viễn nghĩ như vậy, cầm thư đi đến phòng bếp, nói, tỷ tỷ, chúng ta còn có bà con xa thân thích. Sao, đã không có? Cố Thư Dung đang nặn bột, lắc đầu nói, chỉ hai chúng ta, nếu còn thân thích, năm đó cũng sẽ không tìm Phương gia che chở. Cố Đình Viễn nói, vậy thật kỳ quái, nếu nhận sai người, sao lại khéo như vậy, nhà họ Cố bọn họ. Từ, Cố Thư Dung bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, thằng eo, đưa thư lại đây. Trên tay nàng ấy có bột mì. Cố Đình Viễn giơ giấy viết thư ở trước mặt nàng. Chữ viết cũng không phải rất đẹp, nhìn ra được không có khổ công luyện qua, trong nét bút lộ ra một tia phi dương bừa bãi. Trong đầu hiện lên một bóng dáng cao cao, thiếu niên lang sinh. Da cực kỳ đẹp, chỉ là ánh mắt không sáng giỏi. Sinh tử đều không để trong lòng, đưa tới cái gì, ta nhìn xem. Nàng rửa sạch tay, đi ra phòng bếp. Cố Đình Viễn đi theo phía sau nàng ấy. Trần Bảo Âm và Lan Lan ngồi xổm bên cạnh, nhìn nàng ấy mở túi. Bên trong túi là ba túi lớn nhỏ không đồng nhất, mở ra theo thứ tự. Trong túi lớn nhất để cầu kỳ phơi khô, một túi khác đựng đầy một hộp gỗ nhỏ, bên trong là một cây nhân sâm trăm năm. Hít. Trần Bảo Âm không khỏi mở to hai mắt, hít hà một hơi. Nhân sâm trăm năm, ai nhờ người đưa cho bọn họ cái này. Nhìn phẩm tướng, vô cùng tốt, giá trị ngàn lượng bạc cũng không quá, mau, nhìn xem túi còn lại kia. Trần Bảo Âm nắm chặt lòng, bàn tay nói, nhân sâm chân quý như thế, lại tùy ý để ở một túi bị rách. Không biết túi còn lại kia lại để cái gì. Cố Thư Dung căng mặt, mở túi nhỏ còn lại ra. Chợt ngơ ngẩn. Bên trong là một chuỗi đồng tiền, nhìn không đến một xu tiền. Bộ dáng ước chừng 7-800 văn, nàng nhẹ buông tay, đồng tiền rơi ở trên túi. Ánh mắt ngơ ngẩn, tỷ tỷ, Trần Bảo Âm thấy nàng ấy như thế, không khỏi hỏi. Là người nào, nhìn không giống thân thích tầm thường, nàng chưa nghe nói. Qua, Cố gia còn có thân thích, nàng nhìn về phía Cố Đình Viễn, lại thấy Cố Đình Viễn cũng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ thấy tay Cố Thư Dung hơi phát run, một hồi lâu mới nói. Một người tìm chết, cất đồng tiền lại, ném vào trong túi. Trước khi thiếu niên đi, từng nói nếu hắn chết, vậy gửi tiền an. Ủi lại, nhưng hắn gửi thư tới, trên thư nói mạnh khỏe, vậy đây. Tính là cái gì, phàm là hắn còn có một chút ít lòng cầu sinh, nên giữ lại. Những thứ này, tạm gác lại về sau thành gia lập nghiệp. Một cái bà con xa thân thích. Nàng nâng đôi mắt lên nói, ta cho rằng hắn đã chết, thì ra không có, những cái này là nói với ta, hắn còn sống, về sau cưới vợ sinh con sẽ dùng. Cố Đình Viễn nhìn nàng ấy, chậm rãi gật đầu, ta đã biết, thân thích tặng cho bọn họ nhân sâm, chắc chắn có điều cổ. Quái, nhưng Cố Thư Dung không nói, Trần Bảo Âm và Cố Đình Viễn đều không hỏi nhiều, tóm lại tỷ tỷ sẽ không hại bọn họ, về phần việc khác, đều. Không quan trọng, một bao cầu kỳ, Cố Thư Dung chuẩn bị cầm vào phòng thuốc. Xem dược phòng nhận hay không, cây nhân sâm kia, có bạc cũng, không thấy đến có thể mua được. Cố Thư Dung không tính bán, mà là cẩn thận giữ gìn, đặt dây đồng tiền kia ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên có thể trở về, chờ hắn trở về đều trả lại cho hắn. Nếu hắn, thật sự không còn sống, Cố Thư Dung cũng không. Tính lưu trữ, đến lúc đó quyên vào thiện đường là được. Trần Bảo Âm và Cố Đình Viễn không nhúng tay xử trí vào mấy thứ này, chắc chương.